Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt phong chương 271 linh chi hỏa diễm. Về sau cứ cách 3 ngày sẽ có một khóa học tại đây, ta sẽ giảng giải lý thuyết tu luyện cho các ngươi và hướng dẫn các ngươi để thăng thực lực. Trừ việc đó ra, tại thiên linh viện chúng ta có 3 khu vực luyện tập, các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Xích linh tôn giả nói ra. Từ địa mệnh cảnh giới tu luyện tới thiên mệnh là quá trình cảm ứng dung hợp với thiên đạo chi lực. Các sinh linh tồn tại trên trời đất cùng vạn vật trên thế giới đều từ thiên đạo chi lực ngưng tụ mà ra. Xích linh tôn giả nói liên tục giảng giải từng chi tiết. Tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, ngay cả lục phiêu lười biếng cũng dòng tai lên mà nghe. Nhưng với những điều này của xích linh tôn giả đối với Nhiếp Ly mà nói quả thực quá nhỏ bé. Nhiếp Ly suy tư về tình hình của bản thân hiện nay, địa mệnh cảnh giới cùng truyền kỳ là như nhau, được chia làm ngũ tinh. Hiện tại Nhiếp Ly đã đạt tới tam tinh, nhưng so với thiên mệnh cảnh giới vẫn còn một khoảng cách khá xa. Từ khi tới Long Khư giới vực, lực lượng pháp tắc chi lực trong cơ thể của Nhiếp Ly dần dần chuyển thành thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực với pháp tắc chi lực cùng một dạng, cũng chia ra băng hỏa lôi điện thời không, nhưng thiên đạo chi lực có thể chuyển đổi các lực lượng căn bản nhất. Hiện tại Nhiếp Ly đang không ngừng tu luyện thiên đạo thần quyết, tu dưỡng linh hồn hải với dây leo thần bí kia. Khóa học của xích linh tôn giả rằng co 2 canh giờ, đầy đủ chi tiết từ đầu tới cuối. Khi giảng giải về cảnh giới khiến cho phần đông các đệ tử đều chăm chú nghe giảng. Nhiếp Ly tu luyện đến thiên mệnh cảnh giới đạt sơ, dơ quy quy cơ, nhị mệnh tam mệnh có thể nhiều hơn một mạng. Lục phiêu không khỏi thấp giọng hỏi Nhiếp Ly, một người thì làm sao có thể chết nhiều như vậy? Đúng là nhị mệnh tam mệnh cũng không phải sẽ có 2 hoặc 3 cái mạng, mà là trong linh hồn hải ngưng tụ ra mấy đạo mệnh hồn. Những mệnh hồn này có thể ký thác vào đâu đó, mệnh hồn vốn bất diệt có thể phục sinh, nhưng khu vực hoạt động của mệnh hồn không thể vượt quá ngàn dặm. Nhiếp Ly giải thích nói. Ta hiểu rồi, nếu mệnh hồn này ký thác ở đâu đó sau khi chết có thể dùng những mệnh hồn này để phục sinh đúng không? Không sai, mỗi lần chết sẽ rơi mất một đạo mệnh hồn, ví dụ như tam mệnh nếu như bị chết sẽ xuống nhị mệnh cảnh giới. Nhiếp Ly nói tiếp, khi đến thiên mệnh cảnh giới mà muốn tới nơi nào đó nguy hiểm, tốt nhất nên đặt mệnh hồn vào một nơi nào đó an toàn, nếu như không có mà bị đánh chết sẽ không được hồi sinh. Lục phiêu đã minh bạch nguyên lai là như vậy, khó trách thiên linh viên có nội quy phải đạt tới thiên mệnh cảnh giới mới có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Hơn nữa trước khi đi phải để mệnh hồn trong học viện hồn điện, trừ khi thiên linh viện bị công phá sẽ không có đệ tử nào phải chết. Dù sao có thể vào thiên linh viện đều là những thiên tài tới từ các tiểu thế giới khác, bất cứ ai mà chết thì sẽ tổn thất to lớn vô cùng. Ở xa Vương Dương nhìn lướt qua thấy Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu nhỏ giọng nói chuyện, trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Trước khi tới nơi này Hoa Lăng công tử đã dặn dò hắn phải chú ý tới Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu, hơn nữa phải tìm cơ hội cho Nhiếp Ly với Lục Phiêu một bài học. Bên trong Vũ Thần Tông các phe phái địa phương đều từ các thế gia kết thành nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mở ngoặc tròn bê sơ câu này nghĩa là gì vậy? Đóng ngoặc tròn, phụ thân của Hoa Lăng cùng phụ thân của Tiêu Ngữ vẫn đang tranh đoạt chức vị tổng chấp sự ngoại môn. Vương Dương với tư cách là người của tiểu thiên nguyên thế giới đối với lời dặn của Hoa Lăng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trong Vũ Thần Tông các cường giả tới từ tiểu thiên nguyên thế giới ít cũng có hơn mấy ngàn người, mà đến từ tiểu linh lung thế giới lại chỉ vẻn vẹn có Minh Vực trưởng khống giả và Tiêu Ngữ với mấy người mà thôi. Nhiếp Ly là thiên linh căn bát phàm cùng một thiên linh căn ngũ phẩm làm cho Vương Dương cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng ta sao có thể thua bởi lũ người các ngươi được? Vương Dương lạnh lùng nghĩ, hắn là người của tiểu thiên nguyên thế giới có thể có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn so với Nhiếp Ly. Xích linh tôn giả đang không ngừng giảng giải chậm rãi thu đề tài lại nói, hôm nay tới đây thôi, các ngươi bây giờ chưa thể lĩnh hội được, kế tiếp chúng ta sẽ thực hành tu luyện tại địa mệnh cảnh, nếu như có thể tu luyện ra được chút gì đó đối với các ngươi trùng kích tới thiên mệnh sẽ vô dụng tốt, nhưng nếu không được cũng không cần phải gượng ép bản thân. Ánh mắt xích linh tôn giả đảo mắt qua thiếu nữ mặc áo xanh cùng mấy người kim diễm, khóe miệng của hắn toát ra một nụ cười thản nhiên, mấy người này chắc hẳn có thể tiến tới Đông Viện. 36 người đều là thiên linh căn thiên tài, nếu có 10 người có thể tu luyện được sẽ vô cùng tốt, nếu tốc độ tu luyện càng nhanh thành tựu càng lớn.

Lần thứ nhất này những người có thể ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm đều có tâm tư tinh khiết là thiên tài chân chính, linh chi hỏa diễm mạnh bao nhiêu mệnh hồn cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu, còn nếu không ngưng tụ ra sau khi trở về thì phải luyện tập nhiều hơn. Bài học hôm nay tới đây thôi. Xích Linh tôn giả cười cười nói, 3 ngày sau các ngươi phải có mặt tại đây để vào bài học chính. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 272 bối ra. Xích Linh tôn giả đi rồi một đám học viên đều đứng lên. Chỉ thấy Thanh thiếu nữ đi về phía Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Thanh thiếu nữ ánh mắt ngạo nghễ đã rơi vào trên người của Nhiếp Ly, liếc mắt đánh giá Nhiếp Ly hỏi, ngươi tới từ Tiểu Linh Lung thế giới. Không sai, Nhiếp Ly nhìn lướt qua trước mắt Thanh thiếu nữ gật đầu nói, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người của Long Vũ Âm. Người thiếu nữ này cuối cùng lai lịch là gì? Trước mắt người thiếu nữ này có vài phần nhìn quen thuộc, chẳng lẽ kiếp trước có từng thấy phải không? Tiểu Linh Lung thế giới xuất hiện một thiên linh căn bát phẩm cùng một thiên linh căn ngũ phẩm thiên tài chính là các ngươi. Thanh thiếu nữ nhìn lướt qua Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu nói, ngươi sẽ không cùng Kim Diễm vừa rồi là giống nhau muốn kéo chúng ta nhập bọn a? Lục Phiêu nhìn trước mắt Thanh thiếu nữ không thể không nói, trước mắt vị này Thanh thiếu nữ tướng mạo phương diện xác thực không thể bắt bẻ, nhưng mà ánh mắt kia nhàn nhạt ẩn giấu đầy ý tứ làm Lục Phiêu rất là khó chịu. Vũ Thần Tông đám thiên tài bọn họ lẽ nào đều là một đám người mắt cao hơn đầu? Thanh thiếu nữ liếc qua Lục Phiêu nói, tuy rằng thiên phú của các ngươi coi như không tệ nhưng còn chưa tới mức cho Long Ấm thế gia chúng ta chủ động mời mọc, thiên phú chỉ có thể ảnh hưởng nhất định đến trình độ tu luyện mà thôi, dù là đối phương có là một phế vật chỉ muốn cam tâm tinh nguyện Long Ấm thế gia ta cũng có thể đem hắn bồi dưỡng thành một thiên tài. Thanh thiếu nữ trong lời nói có gai, Lục Phiêu không cực sướng rồi. Ánh mắt của Nhiếp Ly rơi đến trên người Thanh thiếu nữ, trong đôi mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác hàn quang, trước mắt Thanh thiếu nữ này lại là người của Long Ấm thế gia. Long Ấm thế gia là một gia tộc cực kỳ khổng lồ trong Vũ Thần Tông, có không thể dung chuyển địa vị, là một trong 3 cỗ thế lực to lớn nhất Vũ Thần Tông. Kiếp trước Nhiếp Ly tại Long Khư giới vực nhận được chiếu cố của một vị sư phụ, bất quá vị sư phụ kia đúng là bị một vị cường giả Long Ấm thế gia giết chết, cho nên Nhiếp Ly đối với Long Ấm thế gia không có cảm tình gì. Bất quá ở kiếp này vị sư phụ kia có lẽ còn khỏe mạnh, Nhiếp Ly tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy đã xảy ra. Thanh thiếu nữ cũng không nhìn Lục Phiêu liếc mắt, ánh mắt đã rơi vào trên người của Nhiếp Ly, khóe miệng có một tia đường cong quyến rũ nói, hôm nay ngưng tụ linh chi hỏa diễm ta đối với ngươi sinh ra một chút hứng thú, hy vọng không phải để cho ta thất vọng. Sau khi nói xong cái kia, thanh thiếu nữ liền trực tiếp rời đi, bóng lưng tuyệt mỹ biến mất chỗ cửa. Lục Phiêu nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, Nhiếp Ly nữ nhân kia có ý tứ gì a? Tới tìm chúng ta chính là vì nói một câu như vậy, đối với ngươi có thú tính, chẳng lẽ là muốn ngươi cho nàng ấm giường? Nghe được lời nói của Lục Phiêu, Nhiếp Ly không khỏi liếc mắt, trong đầu của Lục Phiêu đều là một đoàn tương hồ sao? Lục Phiêu nói xong, một thiếu niên anh tuấn từ bên cạnh đã đi tới nhìn thoáng qua Lục Phiêu nói, bị Long Vũ Âm chú ý tới các ngươi hay vẫn là mặc niệm a, lại có thể cho là nàng sẽ đối với bằng hữu của ngươi sinh tính thú, chẳng lẽ các ngươi không biết nàng là người tính tinh lãnh đạm sao? Tính lãnh đạm, Lục Phiêu giật mình gật gật đầu, khó trách cả ngày khuôn mặt nghiêm túc thì ra là thế. Chẳng lẽ các ngươi đều chưa nghe nói qua Long Vũ Âm? Chập chập, Tiểu Linh Lung thế giới tới quả nhiên kiến thức nông cạn a. Này Long Vũ Âm là Long Ấm thế gia thiên tài siêu cấp, nghe nói trong cơ thể có được Xích Long huyết mạch, thân thể cường hãn đến liền nhị phẩm bảo khí đều không thể chém bị thương. Nàng 2 năm trước liền đính hôn, kết quả thời điểm tỷ võ trực tiếp đem vị hôn phu triệt để phế ngay lập tức, không pháp nhân sự tình. Thiếu niên lắc đầu cảm thán nói, vị hôn phu của Long Vũ Âm giàu gì cũng là một cái ưu việt gia tộc, về sao không biết vì sao nhưng là nhìn xuống nữ nhân này chính là một mẫu bảo long, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghe được lời nói của thiếu niên, Lục Phiêu không khỏi rụt rụt đầu. Vừa rồi cái kia thanh thiếu nữ chính là Long Vũ Âm, con ngươi của Nhiếp Ly bỗng nhiên co rút lại, kiếp trước giết chết sư phụ hắn đúng là Long Vũ Âm. Kiếp trước thời điểm Nhiếp Ly đi vào Long Khư giới vực, Long Vũ Âm tuy rằng tướng mạo là một thiếu phụ trẻ tuổi nhưng thực tế đã là một nữ nhân hơn 100 tuổi. Thời điểm đó nàng đã là Vũ Tông tam trọng thiên cảnh giới, tại Vũ Thần Tông là một nữ nhân cực kỳ bá đạo. khó trách lúc trước nhìn thấy thanh thiếu nữ kia Nhiếp Ly sẽ có vài phần nhìn quen mắt. Nhiếp Ly còn nhớ rõ kiếp trước Long Vũ Âm cực kỳ bá đạo, chuyên quyền độc đoán, một tay tạo thành Vũ Thần Tông phân liệt. Thời điểm đó Long Vũ Âm tướng mạo là thiếu phụ, mà bây giờ tức thì là một thanh thiếu nữ, tuy rằng giữa lông mày có chút tương tự nhưng tương phản vẫn là quá lớn. Nhiếp Ly trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng. Kiếp trước cừu hận mặc dù không có khắc sâu như vậy nhưng là đối với Long Ấm thế gia Nhiếp Ly trong lòng vẫn là cực kỳ chán ghét. Này ngươi tên là gì? Lục Phiêu cảm thấy thiếu niên ở trước mắt rất đối với chính mình khẩu vị, mở miệng hỏi. Gọi ta Bối Gia là được rồi, thiếu niên cười cười lạnh nhạt nói. Bối Gia? Lục Phiêu liếc mắt tiểu tử này không khỏi cũng quá tự luyến, rõ ràng để cho người khác gọi hắn ra đến Long Khư giới vực, Lục Phiêu cũng đàng hoàng hơn vạn nhất. Tiểu tử này cũng có bối cảnh vô cùng thâm hậu, đắc tội cũng không nên. Bối huyên hôm nay đa tạ ngươi nhắc nhở. Nghe được hai chữ Bối Gia, Nhiếp Ly cũng nhớ tới một người kiếp trước Vũ Thần Tông có một lãng tử nổi tiếng xuất dụng nhập thần kỳ, thật thực lực cũng không kém hơn Long Vũ Âm, là người duy nhất có thể ngăn được sự hiện hữu của Long Vũ Âm. Người kia xưng Bối Gia, Bối Gia là Cố Thị thế gia dòng chính. Long Vũ Âm là Xích Long huyết mạch, bản thân thiên phú mạnh mẽ tới được đỉnh phong, nhưng mà Bối Gia lại hoàn toàn dựa vào chính là bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Về phần các ngươi, ta sớm đã biết tên của các ngươi, một tên là Nhiếp Ly, một tên là Lục Phiêu. Bối Gia khẽ mỉm cười nói, ánh mắt thoáng quan sát một chút Nhiếp Ly. Ngươi cũng biết chúng ta? Lục Phiêu sườn sốt một chút. Đương nhiên, các ngươi tại Tây Viện đã rất nổi danh, tất cả tòa thành trì tiểu thế giới tới thiên tài chỉ cần có được thiên linh căn, bọn hắn lập tức sẽ tiến vào ánh mắt các thế lực Vũ Thần Tông, huống chi một cái thiên linh căn bát phẩm, một cái thiên linh căn ngũ phẩm, không biết có bao nhiêu người đang nhìn các ngươi đây. Cố Bối cười cười nói. Nhất Ly đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá chính như hắn cho tới nay ý tưởng giống nhau, chỉ cần hắn không gia nhập bất kỳ thế lực nào, không có người sẽ đem bọn họ như thế nào. Một phương diện thiên linh viện thiên tài đều là được bảo vệ, một mặt khác không có người sẽ vô duyên vô cớ đi đắc tội với một thiên tài tiềm lực vô hạn. Vậy còn ngươi? Lục Phiêu lập tức cảnh giác nhìn Cố Bối. Ta ha ha, ta đối với cô nàng Long Vũ Âm kia có hứng thú, Long Vũ Âm rõ ràng đối với các ngươi có hứng thú cho nên ta cũng sang đây nhìn xem các ngươi là người như thế nào. Cố Bối cười hì hì nói. Như thế phù hợp phong cách của Bối Gia. Bối Gia là một lãng tử, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp hai mắt liền tỏa ánh sáng. Nguyên lai là như thế này. Lục Phiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi ra thích Long Vũ Âm a. Lục Phiêu liếc qua đáy quần của Cố Bối. Cố Bối chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đúng quần lạnh lẽo sao? Long Vũ Âm có thể phế bỏ vị hôn phu, chẳng lẽ Cố Bối là loại người có khuynh hướng thích ngược đãi? Ui ui ui, ngươi hướng cái đó ý là thế nào? Cố Bối bất mãn nói, ta đối với Long Vũ Âm cảm thấy hứng thú cũng không nghi ta thủ ngược đãi. Ngươi xác định ngươi không là muốn ngược đãi? Lục Phiêu nhìn sang Cố Bối hỏi. Dĩ nhiên không phải ngược đãi, ngươi không cảm thấy nữ nhân Long Vũ Âm như vậy đứng lên chinh phục mới đủ hăng hái sao? Cố Bối hắc hắc mà nở nụ cười dâm, ta thích nhất loại này lãnh nhược băng xương nữ nhân, kỳ thật nội tâm các nàng nhiệt tình như lửa. Nghe được lời nói của Cố Bối, Lục Phiêu cũng cười hắc hắc một chút, ôm lấy cổ của Cố Bối nói, thật vậy chăng? Chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Nguyên lai ngươi cũng là người trong đồng đạo a. Cố Bối lập tức như đã tìm được chi âm, bình thường Lục Huyên với ngươi thật sự là hận gặp nhau trễ a. Chứng kiến hai người kia dáng tươi cười, Nhiếp Ly không khỏi cười khổ, không nghĩ tới Lục Phiêu cùng Cố Bối lại có thể hợp ý như thế. Nhiếp Ly hướng xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện có ít người nhìn về phía này nhỏ giọng nghị luận, trong đó có một người chính là tới từ tiểu thiên nguyên thế giới Vương Dương. Vương Dương cùng năm người khác cùng lớp tiến tới cùng một chỗ. Con mắt Nhiếp Ly có chút tế mị nói với Lục Phiêu cùng Cố Bối, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Cố Bối rõ ràng cũng cảm giác được cái gì, cười ha ha một tiếng nói, được a, vừa vặn ta có thể cùng Lục Huyên hào hào tâm sự. Ba người cùng một chỗ đi ra ngoài. Đám người Vương Dương đưa mắt nhìn Nhiếp Ly, ba người ly khai thu hồi ánh mắt. Cố Bối đi theo cùng ra ngoài, tổng cộng 5 cái danh ngạch, Long Vũ Âm, Kim Diễm cùng Cố Bối tất nhiên sẽ chiếm đi 3 cái, hai người kia một cái thiên linh căn bát phẩm, một cái thiên linh căn ngũ phẩm, tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Hiện tại lại đi cùng bên Cố Bối đoán chừng rất khó đối phó. Một người thiếu niên trong đó nhíu mày một cái nói.

Kiếp trước tại Long Khư giới vực, Nhiếp Ly đã nghe qua rất nhiều về truyền thuyết của Cố Lam, đúng may ở chỗ này chứng kiến thông cáo nhiệm vụ, đi thử một lần cũng không sao. Nhiếp Ly, nếu như ngươi đối với y thuật của chính mình có lòng tin như vậy, ngươi xem bên này luyện công tẩu hỏa nhập ma nơi đây tối thiểu cũng có mấy trăm, chờ ngươi đem bọn họ toàn bộ chữa khỏi, chúng ta chẳng phải là ít nhất có thể bắt được mấy vạn khối linh thạch. Lục Phiêu chỉ vào thông cáo nhiệm vụ bên cạnh nói ra. Nghe được lời nói của Lục Phiêu, Nhiếp Ly cười khổ nói, ngươi chuẩn bị mệt chết ta sao? Huống chi Vũ Thần Tông thế lực phức tạp, chúng ta mỗi đi một bước đều phải cẩn thận cân nhắc mới được, nếu không phải cảm giác Cố Bối làm người cũng không tệ lắm, ta cũng không dám ra tay, đơn giản vạn nhất đưa tới phiền toái không cần thiết. Trước tiên chờ người đem bệnh của Cố gia tiểu tỷ chỉ rồi nói sau, Lục Phiêu cười nói. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cùng một chỗ tiến về trước nhiệm vụ trong thông báo địa chỉ. Dọc theo con đường này, Nhiếp Ly cẩn thận quay về suy nghĩ một chút kiếp trước tất cả tin tức có liên quan cùng Vũ Thần Tông. Vũ Thần Tông bên trong có ba cố đỉnh phong thế lực, kể cả Long Ấm Thế Gia, Cố Thị Thế Gia, Thương Viêm Thế Gia, Kim Diễm chỗ ở Kim Thị, Nghiêm Hảo chỗ ở Nghiêm Thị, cùng ba cố đỉnh phong thế lực này liền thua kém nhiều lắm. Cho nên Nhiếp Ly chỉ tưởng muốn thử một lần nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Cố Lam trị liệu, ngoại trừ muốn có được 1.000 khối linh thạch ban thưởng bên ngoài cũng là vì chính mình cùng Lục Phiêu, nếu là có thể cứu Cố Thị Thế Gia tiểu thư ít nhất cùng Cố Bối ở giữa có thể thành lập quan hệ tương đối khá. Dựa theo địa chỉ thông báo trong nhiệm vụ, Nhiếp Ly một mực đi tới Thiên Linh Viện cực nam một chỗ biệt viện khoáng đạt. Nơi đây vẻn vẹn chỉ là một chỗ sản nghiệp của Cố Thị Thế Gia mà thôi, Cố Bối cùng Cố Lam tỷ để hai người sẽ ngủ ở nơi này, vừa dày vừa nặng, đại môn đóng thật chặt, chỉ chừa một cánh cửa nhỏ có hai người hầu đứng tại cửa. Mời hỏi ngươi tìm ai? Một người hầu dò hỏi. Là như vậy, chúng ta tại tu điện thấy được nhiệm vụ thông cáo liền đều muốn tới xem một chút có thể hay không trị liệu chứng bệnh của tiểu thư nhà ngươi, Nhiếp Ly mở miệng nói. Người hầu cao thấp quan sát Nhiếp Ly một chút, khoát tay áo nói, ngươi hay vẫn là mau trở về đi thôi. Như thế nào, chẳng lẽ chứng bệnh của tiểu thư nhà ngươi đã chỉ? Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi. Chứng bệnh của tiểu thư nhà ta đã mời tất cả danh y tinh thông y thuật khắp nơi tại Vũ Thần Tông đều không chữa được, ngươi có thể chữa khỏi bệnh của tiểu thư nhà ta ư? Đi nhanh một chút a. Người hầu kia nói, những ngày này đại phu xem bệnh cho tiểu thư không có mấy nghìn cũng có mấy trăm, tất cả đều thúc thủ vô sách. Nhiếp Ly mới bay lớn điểm, biết cái gì y thuật. Tiểu thư nhà ngươi nếu như tìm thầy hỏi thuốc còn không có cho ta nhìn qua, ngươi nào biết ta chữa khỏi chỉ không hết? Ngươi là người hầu, vạn nhất làm trễ nải bệnh tình của tiểu thư nhà ngươi, ngươi đảm đương nổi? Nhiếp Ly cau mày nói ra. Không nghĩ tới Nhiếp Ly khí thế khinh người rõ ràng như vậy, người hầu chần chừ một chút, hắn có chút không chắc đến cùng có nên hay không đem Nhiếp Ly mang vào. Đúng lúc này bên trong đi ra một người, đúng là Cố Bối. Chuyện gì xảy ra? Cố Bối trầm giọng hỏi, lập tức ngẩng đầu thấy được Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu sườn sốt một chút, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tìm đến ta sao? Chúng ta không phải tới tìm ngươi, nghe nói Cố gia Cố Lam tiểu thư bị bệnh, chúng ta tới xem một chút có thể chữa khỏi hay không bệnh của Cố Lam tiểu thư. Lục Phiêu ở một bên cười hắc hắc hồi đáp. Các ngươi hiểu y thuật? Cố Bối lông mày nhướng lên kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu hỏi. Lược thông một chút, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Vậy tiến đến nhìn một cách đi. Cố Bối trầm ngâm chốc lát, mặc dù có vài phần không tin nhưng vẫn là gật đầu nói. Được Cố Bối dẫn dắt, hai người cùng một chỗ đi vào trong biệt viện. Đây là một tòa vô cùng khoáng đạt biệt viện, vào cửa chính là một khu vườn hoa, bên trong đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy tựa như tiên cảnh bình thường, trong không khí đều tràn ngập từng trận hương hoa. Chúng ta tỷ đệ đều xem như Cố Thị Thế Gia con em dòng chính, tỷ của ta nàng từng là một trong Cố Thị trẻ tuổi ưu tú nhất, nhưng mà về sau không biết nguyên nhân gì lúc tu luyện xảy ra vấn đề, bán thân bất toại. Cố Bối nói xong trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Nghe được lời nói của Cố Bối, Nhiếp Ly mơ hồ đoán được cái gì, Cố Lam chỉ sợ là vật hy sinh đấu tranh quyền lực của gia tộc. Lục Phiêu âm thầm nghĩ thầm, nguyên lai Cố Bối cùng hắn tỷ tỷ vẻn vẹn chỉ là một trong thành viên dòng chính a, xem ra Cố Thị Thế Gia này thanh viên vô cùng khổng lồ. Nhất Ly cùng Lục Phiêu đi theo Cố Bối theo quanh co đường nhỏ đi tới một chỗ nho nhỏ trong sân, hướng phía trước mặt nhìn lại chỉ thấy một cô gái áo trắng lặng lặng yên ngồi ở trên ghế, một con mắt trong suốt giống như hoang làn thu thủy khảm tại trên khuôn mặt hoàn mỹ nàng lặng lặng ngắm nhìn trên núi giả một đóa màu tím hoa nhỏ, ánh mắt yên tĩnh tường hòa mong mỏng, môi sắc nhạt như nước, một bộ áo trắng hạ là trơn bóng như ngọc, tinh tế tỉ mỉ, da thịt trên mặt xinh xắn chỉ hiện ra một loại bệnh trạng thiếu sức sống dường như tùy thời muốn đóa hoa tàn lụi làm cho người thương tiếc. Một khi xuân đi hồng nhan lão hoa tàn người vắng ai mà biết ai, bạch y nữ tử lẩm bẩm hai đầu lông mày toát ra một tia thương cảm chi sắc. Tỉ tỉ trong mắt của Cố Bối hiện lên một tia lệ quang nhìn xem trước mặt Cố Lam, mỗi lần chứng kiến đã từng hăm hở biến thành bộ dáng bây giờ trong tâm của Cố Bối giống như là bị xé nứt. Cố Bối ngươi đã về rồi, bạch y nữ tử trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào sau lưng Cố Bối hỏi hai người kia là ai. Hai người này là bạn của ta, Cố Bối không dám nói, Nhiếp Ly là tới cho nàng nhìn bệnh, mỗi lần có y sư tới đây cho nàng nhìn bệnh nàng luôn cười cự tuyệt. A Cố Lam bình tĩnh mỉm cười đối với Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu nhẹ gật đầu. Lục Phiêu không khỏi âm thầm suy đoán, không biết này cô gái mỹ lệ cuối cùng bị bệnh gì như thế phong nhã hào hoa lại chỉ có thể ngồi ở trên ghế, thật sự là thiên ý trêu người. Nhiếp Ly một mực ngóng nhìn đánh giá Cố Lam ánh mắt thâm sâu. Chứng kiến Nhiếp Ly một mực nhìn mình chằm chằm, Cố Lam đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, bởi vì Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu là bạn của Cố Bối nàng cũng không có nói cái gì đó. Nhiếp Ly ngươi nhìn ra được gì sao, Lục Phiêu thấp giọng hỏi thăm Nhiếp Ly. Nàng không có bị bệnh cũng không phải tẩu hỏa nhập ma mà là bị người hạ độc, Nhiếp Ly nói ra, thanh âm của hắn không nặng không nhẹ, vừa mới có thể bị Cố Bối cùng Cố Lam nghe được. Độc ngươi nói tỉ tỉ của ta chúng độc, Cố Bối sau khi nghe được lập tức thần tình kích động vội vàng nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Không sai, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Điều đó không có khả năng a, nếu như là chúng độc vì cái gì lúc trước nhiều như vậy y sư lại không ai điều tra ra tỉ tỉ của ta là chúng độc, Cố Bối nghi ngờ hỏi. Bên cạnh Cố Lam cũng không nhìn đưa mắt bắn tới trên người của Nhiếp Ly, Nhiếp Ly niên kỷ thoạt nhìn còn nhỏ hơn Cố Bối một ít, phải hay không y sư nếu là chúng độc mình nhất định sẽ phát hiện mới đúng, vì cái gì chính mình một điểm cảm giác cũng không có. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 274 thủ chi hữu đạo. Các ngươi có nghe nói qua một loại dược thảo được gọi là hồng đính thảo chưa? Loại dược thảo này kết hợp với xà hương quả có thể chế thành một loại độc dược vô sắc vô vị, sau khi ăn phải tiên mạch dần bị tắc nghẽn, tu vi khó có thể tăng tiến, nhưng lại cô có biểu hiện của triệu chứng chúng độc, Nhiếp Ly nói ra. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly trong lòng Cố Lam khẽ động cùng Cố Bối nhìn nhau, Nhiếp Ly nói ra bệnh trạng xác thực cùng cảm giác của nàng giống nhau như đúc. Vậy có cách nào giải trừ được nó không? Cố Bối lo lắng bắt lấy hai cánh tay của Nhiếp Ly hỏi. Ngươi không cần phải gấp, chị của ngươi chúng độc cũng không phải ngày một ngày hai, chữa trị cũng không thể vội vã được, trước khi tới ta còn tưởng rằng là chứng bệnh thông thường, vậy ta có thể rất đơn giản mà trị liệu, nhưng mà sau khi thấy bệnh trạng của tỷ tỷ ngươi ta mới xác định được bệnh của nàng là do chúng độc, hơn nữa chúng độc lại vô cùng nặng, Nhiếp Ly trầm ngâm nói. Nhiếp Ly trong lòng Cố Bối dấy lên một chút hy vọng nhìn Nhiếp Ly rồi nói, chỉ cần ngươi có thể trị được hết bệnh của tỷ tỷ ta mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Cha mẹ huynh muội hai người Cố Lam cùng Cố Bối đều chết sớm, tuy rằng thân là dòng chính thiên phú xuất chúng nhưng do Cố Lam đột nhiên bị tê liệt đánh mất quyền kế thừa, trừ phi tu vi của Cố Bối có thể quật khởi mới có thể một lần nữa có được tư cách làm người thừa kế, Cố Bối ở trong mắt người ngoài vẫn luôn là một tên công tử phóng đãng ăn không ngồi rồi, nhưng mà trên thực tế Cố Bối đang vô cùng cố gắng tu luyện, thiên phú không chút thua kém Cố Lam tỷ tỷ của hắn. Ta là cầm thông cáo nhiệm vụ tới trả thù lao, tự nhiên vẫn là 1000 khối linh thạch, Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói, nhìn Cố Bối liếc mắt nói, cho đúng là các ngươi nơi này liệu có phải là nơi an toàn không, nếu như kẻ đó biết ta có thể giúp đỡ tỷ tỷ ngươi giải độc có thể hay không lại sẽ tìm biện pháp khác ám toán tỷ tỷ ngươi. Tiên sinh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, Cố Lam đã minh bạch lỗi băn khoăn trong lòng Nhiếp Ly nói ra, trải qua chuyện lần này chúng ta đã biết, coi như là tại trong gia tộc của chúng ta cũng có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, nếu như tiên sinh thật có thể giải được chất độc trên người của ta, chúng ta sẽ giấu giếm hết thảy theo ý của người ta, vẫn như cũ là một phế nhân. Tuy rằng tuổi của Nhiếp Ly còn nhỏ hơn Cố Bối một ít, nhưng mà xưng hô với một vị y sư là tiên sinh cũng không có chỗ nào là không ổn cả. Nghe được lời nói của Cố Lam, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Cố Lam là người thông minh. Chất độc trên người của ngươi ít nhất đã 3 năm, nếu như ta cho ngươi liều thuốc quá mạnh chỉ sợ thiên mạch không cách nào thừa nhận nổi, tạm thời ta sẽ cho ngươi một toa thuốc, ngươi trước tiên hãy phục dụng nó cùng độc tố chậm rãi hóa giải trước sau đó mới tiến hành trị liệu hoàn toàn. Nhiếp Ly nói ra từ trong không gian giới chỉ lấy giấy bút ra viết ra một cái toa thuốc đưa cho Cố Bối. Cố Bối chứng kiến tờ phương thuốc này lập tức coi như vật chí bảo, nói ta đi lấy thuốc ngay bây giờ ạ. Cố Lam bị bệnh lâu năm trong biệt viện này nghiễm nhiên đã có sẵn một hiệu thuốc, bất cứ loại nào đa phần đều có trong đó cả. Cố Bối lập tức chạy tới lấy thuốc. Lục Phiêu thấp giọng hỏi thăm Nhiếp Ly, Nhiếp Ly ngươi có mấy thành nắm chắc? Đã biết rõ nguyên nhân bệnh chứng là ở đâu, tự nhiên là nắm chắc 10 phần. Nhiếp Ly nói ngẩng đầu cười với Cố Lam một tiếng. Cố Lam không sai biệt lắm bộ dạng chỉ khoảng 10 mấy tuổi, nếu như không phải là bị bệnh lâu năm sắc mặt tái nhợt cũng tuyệt đối là một mỹ nữ. Bất quá Nhiếp Ly đối với Cố Lam cũng vẻn vẹn chỉ là hơi mang theo mấy phần thưởng thức mà thôi, không có mang theo bất cứ suy nghĩ gì khác. Mở ngoặc tròn, tôi thấy có mùi gió, đóng ngoặc tròn. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Cố Lam lúc nói chuyện luôn không nhanh không chậm, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như gió mát thoảng nhẹ qua, đây hẳn là một nữ tử vô cùng dịu dàng. Cố tiểu thư khách khí rồi, ta chỉ là nhận ủy thác của người nên chỉ là hết lòng mà thực hiện tê, dơ, u, v, quy, quy cơ trách của mình mà thôi. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Cố Lam nhẹ gật đầu, bầu không khí hơi hơi có chút trầm mặc. Không biết từ nhỏ người đã lớn lên ở đâu. Cố Lam suy nghĩ một chút tìm đề tài nói ra. Tiểu Linh Lung thế giới, Nhiếp Ly nói ra. A, nguyên lai là Tiểu Linh Lung thế giới. Cố Lam thanh âm có chút kinh ngạc nói, ta thời kỳ thơ ấu cũng có một vị lão sư cũng đến từ Tiểu Linh Lung thế giới. Trong lòng Nhiếp Ly hơi động một chút hỏi tiếp, không biết vị sư phụ của Cố Lam tiểu thư tên gọi là gì? Vị sư phụ kia của ta từ trước đến nay không dùng tên thật, xuất dù nhập thần ta cũng không biết hắn đã đi nơi nào, khi nào sẽ xuất hiện. Cố Lam cười khổ lắc đầu nói, vị sư phụ kia của ta đã 5 năm chưa từng hiện thân, bằng không mà nói ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Ta chỉ biết là vị sư phụ kia của ta tu vi đã đạt tới tông tham tạo hóa, đã liền vũ tông cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng không phải là đối thủ. Không biết sư phụ của Cố Lam rốt cuộc là ai, từ Tiểu Linh Lung thế giới tới có được thực lực kinh người như vậy. Nhiếp Ly tràn ngập tò mò, nhưng mà đã liền Cố Lam cũng không biết sư phụ của nàng tên gì, vậy không có biện pháp gì rồi. Nhiếp Ly cùng Cố Lam ngồi dưới một gốc cây mà trò chuyện, chớp mắt thời gian dần qua. Cố Bối cầm lấy một chén thuốc chạy tới. Đây là thuốc ta vừa mới nấu xong, tỉ tỉ mau uống thử đi. Cố Bối đem cái chén thuốc kia đưa cho Cố Lam. Cố Lam nhẹ gật đầu từ trong tay của Cố Bối tiếp nhận chén thuốc, cúi đầu uống. Nàng tư thái thong dong, tại thời điểm nàng uống thuốc cũng là vô cùng bình tĩnh và ưu nhã. Sau khi uống xong chén thuốc, Cố Lam khẽ nhíu mày một cái, nàng nhắm mắt lại tựa hồ là cảm ứng trong cơ thể linh hồn hải đang dần biến hóa. Cố Bối có chút khẩn trương mà nhìn Cố Lam, đã liền Lục Phiêu cũng là nhìn không chuyển mắt, chỉ có Nhiếp Ly lộ ra thập phần lạnh nhạt. Sau một lát, Cố Lam mở mắt nhìn hướng Nhiếp Ly nói, chén thuốc này quả thật có thể giảm bớt bệnh tình trong cơ thể ta. Ta đã cảm thấy một tia thiên mạch đã có chút biến hóa, đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Cái vẻ mặt lạnh nhạt kia của nàng cũng không nhìn được mà hiện lên một tia động dung, nàng không nghĩ tới vừa phục dụng chén thuốc này liền đã thấy có hiệu quả nhanh như vậy. Có thể trị bệnh của Cố Lam tiểu thư, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Cố Lam tiểu thư dựa theo cái toa thuốc này trước uống trong 1 tháng, rồi sau đó cứ sau 1 tháng ta đổi lại một cái toa thuốc, bảo đảm bệnh của Cố Lam tiểu thư sẽ được giải trừ hoàn toàn. Chuyện được edit bởi Zingy Xe Tu Han Sô Mẹ. Cố Bối kích động cực kỳ, hắn không nghĩ tới thuốc của Nhiếp Ly rõ ràng thực sự có tác dụng, chỉ cần có thể chữa được bệnh của tỷ tỷ, dù là để cho hắn trả giá hết thảy hắn cũng nguyện ý. Nhiếp Ly, đây là thù lao trị liệu của chị ta, về sau nếu như có việc gì cần giúp đỡ ngươi cứ việc nói, chỉ cần việc đó ta có thể làm được. Cố Bối vỗ bầu ngực nói ra, đưa cho Nhiếp Ly một cái không gian giới chỉ chứa linh thạch. Nhiếp Ly nhìn lướt qua trong không gian giới chỉ khoảng có chừng 1.500 khối linh thạch, không thể không nói Cố Bối thật đúng là có tiền. Cố bối tỷ đệ dù sao cũng là cố thị dòng họ dòng chính, dù là không có quyền kế thừa, mỗi tháng từ bên kia gia tộc phân phối cho linh thạch cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá 1.500 khối linh thạch này cũng hẳn là tất cả tài sản của cố bối, dù sao linh thạch cũng là phi thường khan hiếm, cố bối mỗi lần tu luyện hẳn sẽ tiêu hao không ít linh thạch. Các ngươi ban bốn thông cáo nhiệm vụ cũng vẻn vẹn chỉ trả thù lao là 1.000 khối linh thạch mà thôi, ta còn không có chữa tốt bệnh của tỷ tỷ ngươi, trước thu 500 khối linh thạch là đủ rồi, đợi chữa cho tốt bệnh của tỷ tỷ ngươi, các ngươi đem số linh thạch còn lại đưa cho ta sau là được rồi. Nhiếp Ly từ trong không gian giới chỉ lấy ra 500 khối linh thạch, sau đó đem không gian giới chỉ ném trả lại cho cố bối. Cố bối tiếp được không gian giới chỉ, nhìn về phía Nhiếp Ly, ánh mắt hắn toát ra một tia cảm kích, ân tình của Nhiếp Ly thật là không gì báo đáp. Nhiếp Ly, Lục Phiêu hai người các ngươi sau này chính là huynh đệ của ta. Cố bối nhìn về phía Nhiếp Ly, Lục Phiêu hai người rất là nghiêm túc nói ra. Ai, nguyên lai tiểu tử ngươi lúc trước còn không có đem ta làm huynh đệ a. Lục Phiêu không khỏi ở một bên căm giận mà nói. Ta không phải có ý tứ này, cố bối vội vàng khoát tay giải thích nói. Nhìn ba thiếu niên sang sang cười nói, trên mặt của Cố Lam không khỏi nở một nụ cười, nàng đã hồi lâu không có vui vẻ như vậy, nàng vẫn cho là bệnh của chính mình không cách nào cứu chữa, cho nên dần dần đem nội tâm phong bế lại, cho tới hôm nay nhân sinh của nàng lại thấy được một tia ánh sáng đông. Cố bối ngươi trước chiếu cố tỉ tỉ ngươi a, chúng ta đi về trước, về sau khi ăn uống nhớ chú ý một chút. Nhiếp Ly giống như có thâm ý nói. Trong lòng cố bối dùng mình nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, có thể thần không biết ruột không hay, tại thức ăn của Cố Lam hạ độc, người kia rất có thể chính là người bên cạnh bọn họ. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu hướng cố bối Cố Lam hai người tạm biệt đi ra phía ngoài. Nhìn xem Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu ly khai, Cố Lam nhìn hướng cố bối nói, tiểu đệ ngươi là tại sao biết hai người bọn họ? Bọn họ là đệ tử cùng lớp, thiên tài với đệ đều là thiên tài, có được thiên linh căn, nhất là Nhiếp Ly đạt đến thiên linh căn bát phẩm. Cố bối nói, chúng ta cũng mới vừa quen mà thôi, bất quá không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng còn có thực lực như vậy, về mặt y đạo quả thực vô cùng cao minh, trước kia toàn bộ y sư tới đây đều hoàn toàn là chuẩn đoán không có ra bệnh của tỷ tỷ, còn hắn chỉ mới nhìn thoáng qua liền đã biết, thật sự là lợi hại. Thiên linh căn bát phẩm, trong mắt của Cố Lam hiện lên một tia ánh sáng khác thường, không nghĩ tới thiên phú của Nhiếp Ly rõ ràng đạt đến trình độ kinh người như vậy, về mặt y đạo có lĩnh ngộ sâu như thế, lại có thiên phú kinh người như vậy, tương lai Nhiếp Ly không biết sẽ đạt đến loại trình độ nào. Nhiếp Ly, bọn hắn tặng cho ngươi nhiều linh thạch như vậy, ngươi vì cái gì không thu? Lục Phiêu vừa đi một bên nghi ngờ hỏi. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, mở ngoặc tròn tạm dịch là người quân tử chỉ mến người tài không bị ràng buộc bởi tiền tài mới là chính, chuẩn đóng ngoặc tròn. Cố bối cùng tỷ tỷ hắn tình cảm thâm hậu, những cái linh thạch kia đoán chừng đã là toàn bộ tài sản của hắn, 500 khối linh thạch đã quá đủ để cho chúng ta dùng một đoạn thời gian, không cần phải đem linh thạch của hắn toàn bộ lấy sạch. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói, lúc trước sở dĩ hắn cầm của Tiêu Ngữ 5 khối linh thạch là vì không để cho Tiêu Ngữ quá tưởng nhớ nhân tình của chính mình. Còn lần này không cầm linh thạch của cố bối tức thì là vì muốn tạo một mối quan hệ tối với cố bối, tỷ tỷ của cố bối cùng hắn tương lai đều là siêu cấp cường giả, hiện tại tạo quan hệ tốt với họ tuyệt đối so với những viên linh thạch kia có giá trị hơn nhiều lắm. Mở ngoặc tròn, quả cô hổ danh là hổ ly, đóng ngoặc tròn. A, Lục Phiêu mơ hồ có điểm minh bạch, hắn cảm giác cố bối cùng Cố Lam hai người làm việc cũng không tệ lắm, nếu như đem linh thạch của bọn hắn tất cả đều lấy sạch xác thực có chút quá phận. Thứ linh thạch này vô cùng khan hiếm, một cái thiên linh căn đệ tử một tháng cũng chỉ có thể được phân phối 5 khối linh thạch mà thôi. Nhiếp Ly chẳng qua là nhìn người đoán bệnh rõ ràng liền đã kiếm được 500 khối linh thạch, 500 khối linh thạch này đủ để bọn hắn tu luyện trong một thời gian dài rồi. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 275 linh hồn lạc ấm. Nhiếp Ly chia cho Lục Phiêu 100 khối linh thạch. Cùng lúc hai người về tới biệt viện của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cau mày hỏi, các ngươi đã đi đâu vậy, sau khi ta trở về đã không thấy các ngươi đâu rồi, không biết rốt cuộc các ngươi đã đi đâu, nên ta đang tính đi tìm các ngươi đây. Vẻ mặt ăn cần lo lắng của Tiêu Ngữ làm Nhiếp Ly có chút cảm động, dù sao hắn cùng Tiêu Ngữ cũng xem như bèo nước gặp nhau. Tiêu Ngữ đối với bọn họ xem như tận tâm tận lực rồi. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngữ dần dần có chút thay đổi, cảm thấy Tiêu Ngữ làm người vẫn là tương đối tốt, đáng để hắn kết giao bằng hữu, tuy rằng hơi ẩn lạ một chút nhưng cũng không phải là vấn đề lớn gì. Chúng ta vừa ra ngoài đi dạo một vòng đã kiếm được rất nhiều linh thạch, đem về chỗ này cho ngươi. A Nhiếp Ly chìa ra một túi linh thạch ném cho Tiêu Ngữ rồi nói. Sau khi Tiêu Ngữ tiếp nhận linh thạch khá là sửng sốt, túi linh thạch này có khoảng chừng 5-60 khối. Rốt cuộc các ngươi đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy, cái này ta không thể nhận. Tiêu Ngữ vội vàng lắc đầu nói. Chúng ta đi ra ngoài dạo qua một vòng liền kiếm về 500 khối linh thạch, tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ khách khí, làm cái gì? Lục Phiêu cười hắc hắc nói, đều muốn giống như với Cố Bối ôm lấy vai của Tiêu Ngữ, bất quá bị Tiêu Ngữ bất động thanh sắc rất nhanh né được. Trong lòng Tiêu Ngữ khiếp sợ cực kỳ, hắn không thể tưởng được Nhiếp Ly rốt cuộc là dùng phương pháp gì thoáng cách đã kiếm được 500 khối linh thạch, nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu nói, ta không thể nhận số linh thạch này trả lại cho các ngươi. A nói xong hắn liền đem túi linh thạch ném trả lại Nhiếp Ly. Nhiếp Ly vội nắm chặt lấy tay của Tiêu Ngữ, đem túi linh thạch này nhét trở lại vào trong tay của Tiêu Ngữ, chỉnh trọng nói, khi chúng ta vừa mới tới đây ngươi đã đưa cho chúng ta 2 khối linh thạch, chúng ta đều không có cự tuyệt, hiện tại chúng ta kiếm được nhiều linh thạch như vậy chia cho ngươi một ít, nếu ngươi muốn cự tuyệt vậy chính là coi chúng ta không phải là bằng hữu của ngươi rồi. Hai chuyện này không có giống nhau, ta chỉ là tặng cho các ngươi 2 khối linh thạch mà thôi, giờ các ngươi lại cho ta nhiều như vậy. Tiêu Ngữ vội rụt tay trở về, dáng vẻ có chút lúng túng. Như thế nào là không giống nhau? Lông mi Nhiếp Ly khẽ nhướng nói, ngươi chỉ có 10+ khối linh thạch nguyện ý phân cho chúng ta 2 khối, vậy bây giờ chúng ta có 500 khối linh thạch phân cho ngươi một phần nhỏ cũng rất bình thường. A không có gì khác nhau cả, huống chi chúng ta còn ở chỗ của ngươi, nếu ngươi nhất quyết không nhận hai người chúng ta lập tức chuyển đi. Tiêu Ngữ vội suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, vậy được rồi ta nhận. Tốt vậy chúng ta đi tu luyện đây, có chuyện gì thì cứ gọi chúng ta. Nhiếp Ly cười cười không đợi Tiêu Ngữ nói gì liền đi ngay về phòng. Nhìn bóng lưng của Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ há mồm muốn nói điều gì nhưng chỉ bèn nuốt ngược trở lại, cúi đầu nhìn túi linh thạch trong tay. Lúc trước Nhiếp Ly giúp hắn trị liệu, hắn chỉ lấy có 5 khối linh thạch, lúc này mới qua một ngày Nhiếp Ly liền đưa lại cho hắn nhiều linh thạch như vậy, hiện giờ hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Phiêu cười cười với Tiêu Ngữ một tiếng rồi cũng liền trở về phòng của mình. Sau khi Nhiếp Ly trở lại phòng của mình, hiện tại hắn đã có nhiều linh thạch như vậy, có thể mau chóng mà nâng cao thực lực bản thân rồi. Nhiếp Ly đem cái túi chứa kim đàn đặt dưới mặt đất. Vũ Diễm Nữ Thần từ trong ống tay áo của Nhiếp Ly bay ra, trong khoảng thời gian này nàng một mực trốn ở trong tay áo của Nhiếp Ly tu luyện. Nàng cảm giác được Nhiếp Ly trên người tản mát ra khí tức đối với tu luyện của nàng thập phần hữu ích. Tại trong tay áo Nhiếp Ly tu luyện thiên đạo chi lực tốc độ so với tu luyện ở bên ngoài tu nhanh không chỉ gấp mấy lần, cho nên nàng một mực trốn ở trong tay áo của Nhiếp Ly mà cô chịu chui ra. Vũ Diễm tỷ tỷ, những khối linh thạch này tặng cho tỷ để tỷ tu luyện. A Nhiếp Ly đưa cho Vũ Diễm Nữ Thần một cái túi chứa đầy linh thạch, khẽ cười nói. Nhiếp Ly cảm ơn, để ta biết rõ những khối linh thạch này vô cùng chân quý. Vũ Diễm Nữ Thần nhìn về phía Nhiếp Ly tràn đầy cảm kích nói ra, từ khi nàng đi theo Nhiếp Ly tới giờ nàng phát hiện con người của Nhiếp Ly đối với những người bên cạnh đều phi thường tốt, là một người vô cùng đáng tin cậy. Mở ngoặc tròn, lại có thêm một con thỏ con nữa lọt bẫy rồi, hồ ly nghĩ đóng ngoặc tròn. Vũ Diễm tỷ tỷ khách khí rồi, tỷ cũng thấy đấy, chúng ta chỉ thoáng cách đi trị bệnh cho một người liền có thể nhận được 500 khối linh thạch, về sau còn có thể cho người nhiều hơn nữa. A khẳng định có thể có nhiều linh thạch hơn nữa. À, từng đó linh thạch thì thấm vào đâu? Nhiếp Ly cười cười nói. Nhìn nụ cười sáng lạn của Nhiếp Ly, trong nội tâm của Vũ Diễm không khỏi có chút cảm động. Sống nhiều năm như vậy, Nhiếp Ly chính là người đầu tiên tốt với nàng như vậy. Vũ Diễm Nữ Thần bay đến trên vai của Nhiếp Ly, tại trên mặt của Nhiếp Ly hôn một cách, nói ra, bất kể lý do gì đây coi như là món quà cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi ta chỉ sợ còn bị phong ấm ở bên trong hắc tuyền dài dài. Được Vũ Diễm Nữ Thần hôn một cách, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bên người Vũ Diễm, Nhiếp Ly giật mình sửng sốt một chút. Từ sau những chuyện xảy ra trong hắc viêm chi tháp, Nhiếp Ly liền cảm giác Vũ Diễm Nữ Thần có chút không giống trước kia. Bất quá bây giờ Vũ Diễm nữ thần so với trước kia ôn nhu hơn nhiều, càng ngày càng toát ra chút tình cảm giống với một thiếu nữ bình thường. Nhiếp Ly cười cười nói, Vũ Diễm tỷ tỷ, ta tu luyện trước đây. Nhiếp Ly xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu hấp thu thiên đạo chi lực, bên trong đó một cỗ cổ lực lượng từ trên linh thạch bị lấy ra ngoài, sau đó dơ quy quy cơ luyện hóa rồi tiến vào trong linh hồn hải. Vũ Diễm nữ thần ngồi trên vai Nhiếp Ly, trong đôi mắt nàng lóe ra thần sắc phức tạp, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly khuôn mặt hiện lên một mảng ửng đỏ. Thời khắc này nàng mặc trên người một bộ váy tơ dài, lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài và thẳng, tản ra vô hạn phong tình. Phần trên của áo khá trễ, thoáng qua có thể nhìn thấy cái rãnh sâu, cái khe vực chết người, kèm theo hai núi đôi vô cùng đồ sộ và đầy đặn. Váy của nàng mỏng đến mức hoàn toàn cô thể che lấp được hình ảnh phía trên hai ngọn núi ấy, có hai cái nụ hoa chưa nở vô cùng hồng hào tế mị, có sức hút đủ để thịt bất kỳ thằng nào nhìn vô nó mở ngoặc tròn ta chém đấy đóng ngoặc tròn. Chứng kiến Nhiếp Ly tiến nhập trạng thái tiềm tu, nàng cũng bay tới trên đống linh thạch kia bắt đầu tu luyện. Rất nhanh thiên đạo chi lực trên một khối linh thạch bị Nhiếp Ly hấp thu không còn sót một chút gì, nhưng mà nhiều thiên đạo chi lực như vậy sau khi tiến vào đan điền thì một điểm phản ứng đều không có. Bất đắc dĩ Nhiếp Ly chỉ có thể xuất khối linh thạch thứ hai tiếp tục hấp thu. Khối thứ ba, khối thứ tư. Một mực hấp thu 10 khối linh thạch, nhiều linh thạch như vậy nhưng sau khi hấp thu vào trong linh hồn hải cũng không tạo lên nổi một chút gợn sóng, ngược lại là cái cây dây leo kia sau khi được thiên đạo chi lực tẩm bổ bắt đầu mà phát triển rất nhanh, cái nụ hoa chấm nở kia dần dần trở nên đẹp động lòng người rồi mở ngoặc tròn tả hoa mà cứ như tả người lão này bị ảo rồi à cu đi chết đóng ngoặc tròn. Đoán chừng là do thiên đạo chi lực đã kích thích cây dây leo này, cái dây leo này bắt đầu không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực. Sau khi bị dây leo hấp thu xong, Nhiếp Ly cảm giác được tu vi của chính mình mới tăng lên một chút mà thôi, hắn không khỏi cười khổ một cái, nguyên bản còn tưởng rằng 200-300 khối linh thạch đủ để mình tu luyện trong một khoảng thời gian dài, dựa theo tốc độ tiêu hao này chẳng mấy chốc không hết mới là lạ. Mặc dù không biết trong cơ thể dây leo kia đến cùng là chứa cái gì, nhưng mà Nhiếp Ly cảm giác được dây leo này cũng thuộc về một phần thân thể của hắn, nếu như được tẩm bổ mà lớn lên đối với hắn tự thân tu luyện chính là cực kỳ hữu ích. Nhiếp Ly tiếp tục hấp thu thiên đạo chi lực trên những viên linh thạch khác. 20 khối, 30 khối. Nhiếp Ly tiêu hao linh thạch càng ngày càng nhiều, theo việc hấp thu càng ngày càng nhiều thiên đạo chi lực, tu vi của Nhiếp Ly rốt cuộc đã có một bước tăng vọt về chất. Nếu như dựa theo cấp bậc của truyền kỳ cảnh giới, Nhiếp Ly đã là truyền kỳ 4 sao rồi, lập tức rất nhanh có thể đạt tới 5 sao, khoảng cách với thiên mệnh cảnh giới càng ngày càng gần, Nhiếp Ly vô cùng vội vã. Một khi đạt tới thiên mệnh cảnh giới vậy tốc độ tu luyện thực đúng là hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ như cảm giác được cái gì chính trong cơn ngủ say, kim đàn liền tỉnh dậy, nó phát hiện từng khối linh thạch đã bị hấp thu hết rơi đầy trên mặt đất, hai mắt nó ngay lập tức tỏa ánh sáng ngậm lên một khối linh thạch, sau đó bắt đầu cờ rút mà ăn ngấu nghiến nó. Sau một thời gian dài tu luyện, Nhiếp Ly cũng không dám hấp thu quá nhiều thiên đạo chi lực, sau khi hắn ngưng luyện qua xong thời điểm mở mắt phát hiện kim đàn đã đem đống linh thạch đã bị hấp thu hết thiên đạo chi lực trên mặt đất ăn hết hơn phân nửa, trên mặt đất khắp nơi các mảnh vụn rơi tán loạn, kim đàn ôm cái bụng tròn vo mà lăn qua lăn lại trên mặt đất, trên mặt nó hiện lên vẻ mặt thỏa mãn. Gia hỏa này đến cả đá vụn cũng không tha a. Nhiếp Ly đối với kim đàn có chút bó tay rồi suy nghĩ một chút, đưa ra một viên chưa có bị hấp thu thiên đạo chi lực ném cho kim đàn. Viên linh thạch kia lăn đến bên cạnh kim đàn, hai con mắt kim đàn lập tức phát sáng, nhanh chóng lăn lộn ôm chặt viên linh thạch kia giống như là đang ôm báu vật, như sợ bị người khác cướp mất khối linh thạch này. Sau đó nó liền cầm lấy viên linh thạch rồi điên cuồng mà gặm cờ rút, trước mắt thời gian một viên linh thạch đã bị nó hoàn toàn ăn hết, một mảnh vụn cũng không thừa. Kim đàn lập tức đối với những cái linh thạch vứt đi kia đã cô còn hứng thú, mắt long lanh nhìn Nhiếp Ly. Gia hỏa này thật đúng là rất biết hàng a, biết rõ viên này không có bị hấp thu mất thiên đạo chi lực mới thật sự là thứ tốt, thoáng cách liền cô thèm để ý đến các viên linh thạch bị hấp thu hết thiên đạo chi lực kia nữa rồi. Nhiếp Ly lắc đầu nói, chỗ linh thạch này của ta số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi ăn một viên, ngươi nếu còn muốn ăn tiếp thì phải nghe lời của ta mới được. Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, kim đàn lập tức tựa như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa. Gia hỏa này thật dễ bị lừa gạt a. Lúc trước hắn muốn đồng hóa khí tức trên người kim đàn, nhưng mà khí tức trên người kim đàn tựa hồ có chút kháng cự, khiến Nhiếp Ly không cách nào làm được. Nhiếp Ly lại lần nữa đem kim đàn bế lên, sau đó đem từng tia thiên đạo chi lực rót vào trong cơ thể của kim đàn. Nhiếp Ly lần nữa bắt đầu đồng hóa khí tức trên người kim đàn. Lúc này đây Nhiếp Ly phát hiện kim đàn đã không còn kháng cự như trước nữa, chậm rãi dùng thiên đạo chi lực tiến vào thân thể của kim đàn. Nhiếp Ly phát hiện trong cơ thể kim đàn cái kia huyết mạch cuồng bạo kia ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, cố lực lượng này quả thật là không cách nào tưởng tượng nổi. Cố lực lượng này tuyệt đối so với thiên lân yêu thú còn phải cường đại hơn nhiều. Trong lòng Nhiếp Ly khiếp sợ không thôi, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sau khi kim đàn lớn lên sẽ đạt tới cái loại gì, trình độ gì. Nhiếp Ly đem từng điểm linh hồn của chính mình lạc ấm đánh tiến vào trong cơ thể của kim đàn, cảm giác linh hồn của kim đàn cùng chính mình liên hệ đang từng điểm trở nên mạnh hơn. Ngay khi Nhiếp Ly chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, trong cơ thể kim đàn bèn xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại đem bắn ngược trở lại, làm linh hồn hải của Nhiếp Ly hơi chấn động một chút. Xem ra vẫn không thể quá gấp gáp, có một điểm điểm tiến bộ cũng đã tốt vô cùng. Muốn hoàn toàn lạc ấm vào trong linh hồn hải của kim đàn để cho kim đàn hoàn toàn trở thành linh thú của mình thì còn phải từ từ mới được. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, chương 276 Thánh Linh Thiên Bảng. Đây là khen thưởng của ngươi. Nhiếp Ly đem kim đàn để xuống, sau đó ném cho kim đàn một khối linh thạch. Kim đàn lập tức ôm khối kia linh thạch điên cuồng gặm gặm đến giống như ngẩng đầu nhìn liếc Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cảm giác được kim đàn ánh mắt của thanh tịnh vô cùng, vẫn là rất có linh tính, giống như là một tiểu hài tử khả ái. Ta chỗ này cũng không có nhiều linh thạch, ngươi một ngày tối đa chỉ có thể ăn 2 khối linh thạch, bằng không thì ta không nuôi nổi ngươi. Nhiếp Ly nhìn kim đàn bất đắc dĩ cười khổ nói, kim đàn sức ăn quả thực quá kinh người. Kim đàn trong đôi mắt hiện lên một vòng ưu thương, cúi đầu nhìn nữa khối linh thạch còn lại trong ngực, cảm thấy không nỡ ăn hết đành không ngừng le lưới liếm nước miếng chảy đầy đất. Nhìn bộ dáng kim đàn khiến cho Nhiếp Ly thấy không khỏi có vài phần buồn cười. Theo thời gian trôi qua, kim đàn trí tuệ tựa hồ so với trước kia muốn cao hơn nhiều rồi. Vũ Diễm nữ thần ở bên cạnh đang tu luyện mở mắt ra nhìn thấy một màn này, thần sắc không khỏi toát ra vài phần vui vẻ, sau đó tiếp tục nhắm mắt dốc lòng tu luyện. Nàng đã chạm tới áo nghĩa thiên mệnh cảnh giới, đã bắt đầu ngưng tụ mệnh hồn. Bất quá cùng người khác bất đồng chính là nàng ngưng tụ ra mệnh hồn lại là một đoàn hỏa diễm màu vàng kim nhàn nhạt. Tuy không biết vì lý do gì mà mệnh hồn của mình cùng những người khác bất đồng, nhưng Vũ Diễm nữ thần cảm giác được ngọn lửa màu vàng ấm này trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ nồng hậu. Trước kia tại Hắc Viêm Tháp gặp phải linh hồn cường đại muốn thôn phệ linh hồn của nàng, đúng lúc đó chính là ngọn lửa màu vàng ấm này trực tiếp đem linh hồn kia thiêu đốt hầu như không còn. Vũ Diễm nữ thần cảm giác được ngọn lửa màu vàng ấm này cùng thân thế của nàng tuyệt đối có quan hệ rất lớn. Thời gian một đêm, hơn 300 khối linh thạch bị Nhiếp Ly dùng đến chỉ còn lại có một nửa. Nhiếp Ly lúc này mới sâu nhận thức được số lượng linh thạch này hoàn toàn không đủ dùng, a phải nghĩ biện pháp để kiếm được càng nhiều linh thạch hơn mới được. Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đã sớm đi lên. Trong sân sương sớm vẫn còn đọng lại trên những bụi hoa tươi ven đường lộ ra kiều diễm ướt át. Nhiếp Ly, Lục Phiêu, các ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi một nơi? Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly, Lục Phiêu hỏi. Địa phương nào? Một trong tam đại thí luyện chi địa của Thiên Linh Viện Thánh Linh Tiên Cảnh. Hả, chỗ đó là địa phương nào? Lục Phiêu không khỏi tò mò hỏi. Thánh Linh Tiên Cảnh là nơi an toàn nhất trong tam đại thí luyện chi địa, nhưng mà yêu cầu cũng là cao nhất, cần người có linh hồn phẩm chất đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào. Tiêu Ngữ khẽ mím cười nói, đợi đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Thánh Linh Tiên Cảnh Nhiếp Ly kiếp trước cũng không có đi qua, không biết nơi đó là dạng địa phương gì. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem. Nhiếp Ly gật đầu nói, hắn đối Thánh Linh Tiên Cảnh cũng sinh ra một ít hứng thú. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngữ, ba người cùng rời đi biệt viện thẳng đường đi tới. Xa xa mấy người đưa mắt nhìn Tiêu Ngữ ba người ly khai, nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Tiêu Ngữ ba người cùng đi ra rồi, ta trở về báo cáo Hoa Lăng thiếu gia, các ngươi đều đi phía sau theo dõi cho ta. Vâng, mấy người hướng Nhiếp Ly ba người đi theo. Nhiếp Ly ba người một đường đi tới. Hình như có người phía sau theo dõi chúng ta, Lục Phiêu nói khẽ với Nhiếp Ly.

Không biết Nhiếp Ly lắc đầu nói hắn từng nhớ rõ sư phó đã từng nói qua mình là nàng duyên phận kiếp số, vậy hắn rốt cuộc là hay không nên tiếp cận nàng, vẫn làm cho nàng một mực bình tĩnh sinh hoạt. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly thật sự không biết mình, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, tuy nhiên tu vi của nàng cũng không cao nhưng là nàng tu luyện tính toán theo công thức thiên cơ chi đạo, tất cả chứng kiến người nàng cũng có thể coi ra mệnh số đối phương, duy chỉ có Nhiếp Ly trong lúc nàng tính toán theo công thức mệnh số Nhiếp Ly lại thấy là một mảnh hỗn độn. Vì cái gì Nhiếp Ly nhìn về phía ánh mắt của nàng lại phảng phất là quen biết đã lâu rồi, tuyệt đối không giống như là làm bộ. Thiếu nữ trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác nàng như là ở nơi nào đã gặp Nhiếp Ly rồi. Ta là Ứng Nguyệt, như ngươi tên là gì? Thiếu nữ hé miệng cười cười nói ra. Nhiếp Ly hơi sững sờ, kiếp trước hắn đi theo sư phó tại Vũ Thần Tông bên trong trong sơn cốc khổ tu chưa từng nghe sư phó nói về tên của nàng, vì cái gì ở kiếp này nàng chủ động đem tên của mình nói cho một cái người xa lạ. Thấy thiếu nữ chủ động cùng Nhiếp Ly đối đáp, chung quanh các đệ tử đều lộ ra thần sắc cực kỳ ghen ghét, bọn hắn chú ý thiếu nữ đã lâu rồi còn chưa có dám lên trước, chỉ có thể xa xa nhìn xem, không nghĩ tới thiếu nữ lại chủ động tìm tới Nhiếp Ly. Ta là Nhiếp Ly, Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại thì thào nói, lấy cái tên này có vài phần quen thuộc bộ dáng, giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi. Nhiếp Ly ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thiếu nữ, sư phó ở nơi nào nghe qua tên của mình. Được rồi, không nghĩ ra. Thiếu nữ lắc đầu cười cười nói, bộ dáng cười nói tự nhiên khiến cho người chung quanh thấy ngẩn ngơ. Chạy tới hơn 100 cấp trên bậc thang, Tiêu Ngữ quay đầu lại chứng kiến Nhiếp Ly cùng thiếu nữ trò chuyện với nhau bộ dạng thật vui, bước chân có chút dừng một chút tại chỗ chần chờ một lát, sau đó quay lại thân hướng Nhiếp Ly Lục Phiêu bên này đã đi tới. Nhiếp Ly, chuyện gì xảy ra, ngươi biết nàng sao? Tiêu Ngữ hơi có vẻ cảnh giác nhìn thoáng qua thiếu nữ, truyền âm cho Nhiếp Ly nói, người Vũ Thần Tông bên trong rất phức tạp, cái người nữ không biết lai lịch ra sao, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly lại cười cười, tuy nhiên ở kiếp này thiếu nữ còn không biết hắn, nhưng là Nhiếp Ly lại biết nàng là dạng người gì, nội tâm của nàng đơn thuần thiện lương, là một người tình nguyện thương tổn tới mình cũng không muốn tổn thương người khác người. Không có việc gì, không cần lo lắng, nàng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nhiếp Ly cười truyền âm cho Tiêu Ngữ nói ra. Ngươi cùng với nàng cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, ngươi xác định nàng không có không ý xấu? Tiêu Ngữ cau mày có chút không khoái nói. Đúng vậy đấy, Nhiếp Ly chăm chú gật gật đầu nói. Chứng kiến con mắt Nhiếp Ly một mực rơi ở trên người thiếu nữ, Tiêu Ngữ không biết vì cái gì trong nội tâm dâng lên một hồi bực bội, hắn tức giận nói, ngươi đã như vậy tín nhiệm nàng, ta mặc kệ ngươi vậy. Tiêu Ngữ quay đầu không để ý tới Nhiếp Ly nữa, hướng tế đàn cao hơn đi đến. Nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly có chút buồn bực, Tiêu Ngữ đây là thế nào? Thiếu nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng dáng Tiêu Ngữ đang rời đi, trên mặt toát ra một tia ý vị mơ y. E, mơ cười thâm trường, đôi mắt thâm thúy linh động lại một lần nhìn Nhiếp Ly, hé miệng cười nói, xem ra bằng hữu của ngươi cũng không chào đón ta à, bất quá Nhiếp Ly ta nhớ kỹ, ngươi tin tưởng chúng ta không bao lâu còn sẽ gặp mặt. Trên mặt thiếu nữ toát ra một tia mỉm cười lạnh nhạt, chậm rãi hướng phía dưới đi đến, nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng khiến cho người ta khó có thể rời ánh mắt. Cuối cùng là một cái hạng thiếu nữ gì thanh nhã như nước. Xung quanh những đệ tử kia của Vũ Thần Tông một mực đưa mắt nhìn thiếu nữ ly khai, sau đó mới thu hồi ánh mắt, chuyển ánh mắt cừu hận mà nhìn Nhiếp Ly. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người rất sớm chú ý tới Ứng Nguyệt Như rồi, nhưng là bọn hắn đều ý thức được Ứng Nguyệt Như thân phận thật không đơn giản, có thể đi đến hơn 130 cấp bậc thang có thể không phải người bình thường. Trong bọn họ rất nhiều người chứng kiến Ứng Nguyệt Như cũng không khỏi có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, chớ đừng nói chi là tiếp cận Ứng Nguyệt Như. Nhưng là Nhiếp Ly rõ ràng cùng nữ thần trong lòng bọn họ hàn huyên lâu như vậy, điều này làm hắn đám bọn họ có một cảm giác ghen ghét. Nhiếp Ly, ngươi thật là đã thành kẻ địch của hết thảy mọi người. Lục Phiêu nhìn về phía Nhiếp Ly cười khổ nói. Mặt khác Lục Phiêu thật sự nghĩ không hiểu một điểm, Nhiếp Ly đến tột cùng là có quan hệ như thế nào lại để cho một nữ thần xinh đẹp như vậy đi lên đến gần, chẳng lẽ Nhiếp Ly trên người cất giấu cái gì hấp dẫn nữ thần bảo vật không thành.

Nhiếp Ly cũng không có đạt tới thiên mệnh cảnh giới, ba roi của Long Vũ Âm có thể trực tiếp đã lấy mạng Nhiếp Ly. Có gì không dám, ta tương tự trả lại cho ngươi, lấy hôm nay làm hạn định, nếu như ngươi thua ta cũng phải đánh ngươi ba roi. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm đôi mắt có chút tế mị tràn đầy lãnh ý, ngươi có dám hay không? Tuy nhiên Nhiếp Ly biết rõ Long Vũ Âm có được xích long huyết mạch, ba roi căn bản không làm gì được Long Vũ Âm, nhưng là đối người như Long Vũ Âm cho nàng ba roi không thể nghi ngờ so giết nàng còn khó chịu hơn. Thật sự là buồn cười, ta sẽ thua. Long Vũ Âm cười lạnh ba tiếng. Liền hỏi ngươi có dám hay không. Nhiếp Ly lạnh lùng mà chăm chú nhìn Long Vũ Âm. Nhìn xem ánh mắt sắc bén của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm như thế nào lại chịu thua. Nàng hừ một tiếng nói có gì không dám, ta liền ở phía trên chờ ngươi. Sau khi nói xong, Long Vũ Âm đạp trên bậc thang hướng lên trên mà đi, bậc thứ 126, bậc thứ 127. Mỗi lần một bậc thang lực thiên đạo bài xích lại càng mạnh, qua một tia lo lắng hắn không biết Nhiếp Ly đến tột cùng là như thế nào trêu chọc người nữ nhân này. Long Vũ Âm cho Nhiếp Ly ba roi tuyệt đối đã muốn lấy mạng Nhiếp Ly mà hắn cau mày nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lại không giống như người liều lĩnh. Chớp mắt thời gian, Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đổ ước truyền khắp toàn bộ thánh linh trong tiên cảnh bên ngoài. Cái gì đổ ước như vậy, Nhiếp Ly tiểu tử kia rõ ràng đã đáp ứng. Đúng vậy, ai, Nhiếp Ly tiểu tử kia thật là tự cao không biết trời cao đất rộng, cho dù thiên phú của hắn cường thịnh thế nào cũng không thể có thể tại trước hôm nay liền vượt qua Long Vũ Âm. 199 cấp bậc thang đã đến hơn 120 cấp, mỗi lần đi một nấc thang không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhiếp Ly tiểu tử kia không khỏi cũng quá cuồng vọng tự đại. Ba roi của Long Vũ Âm tuyệt đối sẽ đã muốn tiểu tử kia mất mạng. Thánh linh tiên cảnh bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đổ ước đến cùng sẽ như thế nào. Lúc này tại một chỗ của Thiên Linh Viện, Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ hai người một mực đang chú ý thánh linh tiên cảnh bên này, khi biết được vụ cá cược này trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Nhiếp Ly tiểu tử này tuy thiên phú coi như không tệ, nhưng là không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng, Long Ấm thế ra như thế nào hắn lại trêu chọc. Nếu như hắn thua, Long Vũ Âm kia sẽ lấy mạng hắn, nếu như hắn thắng ngoại trừ làm Long Vũ Âm nhục nhã cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại đắc tội Long Ấm thế ra. Nam Môn Thiên Hải không khỏi cau mày nói. Hoàng Vũ thở dài một cái nói thiếu niên kia có chút xúc động cũng là khó tránh khỏi, Long Vũ Âm vô cùng ngạo mạn sợ là nói gì đó chọc giận hắn. Bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến không biết chuyện này cuối cùng sẽ là cái gì kết quả gì, nếu như đã không thể vãn hồi chỉ có thể do bọn hắn ra mặt. Lúc này thánh linh tiên cảnh bên trong, Long Vũ Âm đi thẳng đến 129 cấp trên bậc thang mới ngừng lại được, sau đó nàng đã không cách nào nữa tiến lên một bước, rồi nàng quay đầu lại lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Ly, sau đó tại bậc thang này ngồi xếp bằng xuống trên 120 bậc thang, mỗi một cấp đều phi thường gian nan, một vị thiên tài mới nổi này phóng ra một bước đều phi thường khó khăn. Long Vũ Âm cảm giác được nàng tu luyện nữa một lát có thể đi lên bậc thang 130, tại thánh linh trên thiên bảng cũng có thể đi vào đề cửu. Nhiếp Ly muốn vào hôm nay vượt qua nàng quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Lúc trước nàng ngày đầu tiên đến thánh linh tiên cảnh tại bậc thang 125 ngừng lại, nhưng là tu luyện 2-3 tháng về sau nàng gần kề chỉ có thể đi phía trước bước ra 4 bậc thang mà thôi. Lúc này Nhiếp Ly không ngừng mà cô đọng lấy thiên đạo chi lực của bản thân, sau đó đi đến phía trước bước ra một bước, bước lên bậc thang 122. Thấy một màn này, đám người xa xa đang chú ý nơi này trong nội tâm sùng mình, Nhiếp Ly nhanh như vậy đã có động tác lại bước ra một bước. Phải biết rằng hơn 120 bậc thang mỗi phóng ra một bước đều là phi thường khó khăn, bởi vì đó là tượng trưng cho thiên mệnh cảnh giới cùng thiên đạo câu thông cực hạn, không có đạt tới thiên tinh cảnh giới tối đa chỉ có thể đạt tới 138 cấp bậc thang, đó là thiên linh viện mấy ngàn năm qua đầu là thiên tài cực hạn. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt hai vị này thiên tài đỏ sức. Hừ, lại bước ra một bước, bất quá cái kia thì phải làm thế nào đây, ta lần đầu tiên tới cũng đã đứng ở 125 trên bậc thang rồi. Long Vũ Âm khóe miệng nhích lên hừ lạnh một tiếng, nàng lẳng lặng cô đọng lấy thiên đạo chi lực cưỡng ép hiếp hướng 130 cấp bậc thang đạp đi tới. phản lực vô cùng cường đại khiến cho linh hồn hải của nàng đã nhận lấy áp lực cực lớn, quả thực muốn bạo nổ tung ra, nhưng là Long Vũ Âm vẫn cắn răng bước lên bậc thang 130. Thánh linh trên thiên bảng xếp hàng lại phát sinh biến hóa. Long Vũ Âm xếp hàng 10 biến thành 9. Tại tấm bia cổ mọi người vây xem lập tức xôn xao. Ông trời ơi, Long Vũ Âm xếp hàng lại tăng một bước đã đến thứ 9. Làm một nhân vật mới thật sự là quá thần kỳ. Xem ra Nhiếp Ly nhất định thua tầng thứ này cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đạt tới. Long Vũ Âm trong những năm gần đây không thể nghi ngờ là thiên tài chói mắt nhất, nếu là người khác rất khó tại thời gian mấy tháng bên trong đạt được vị trí cao như vậy. Nhiếp Ly rõ ràng cùng Long Vũ Âm đánh cược thật sự là không biết gọi là gì, cảnh giới kia há lại nói có thể đạt tới là có thể đạt tới. Kim Diễm đứng ở bậc thang 119, hắn đã không cách nào nữa tiến lên một bước rồi, mấy lần muốn đi phía trước bước ra một bước linh hồn hải đều không thể chịu đựng cái kia áp lực kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Hắn không sánh bằng Long Vũ Âm thì cũng thôi đi, vì cái gì Nhiếp Ly cũng không sánh bằng, trong lòng của hắn phi thường địa không cam lòng. Có thể là bất kể hắn cố gắng thế nào hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng lại, rồi chỉ thấy xa xa nhìn Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm, hắn là tuyệt đối không tin Nhiếp Ly có thể thắng được Long Vũ Âm. Long Vũ Âm loại cấp độ này quả thực không phải nhân loại có thể đạt tới, Nhiếp Ly muốn vượt qua Long Vũ Âm căn bản là chuyện không thể nào. Tiêu Ngữ cũng lo âu nhìn Nhiếp Ly, hắn không biết Nhiếp Ly tại sao phải đáp ứng đổ ước. Nhiếp Ly nhíu mày một cách, khi hắn đi đến nấc thang 122 hắn cũng đã cảm thấy áp lực cường đại. Giống như sư phó kiếp trước đã nói, trên người của ta lệ khí quá nặng, tuy thiên địa dung nạp vạn vật có thể bao dung những người có lệ khí, nhưng là muốn có được thiên đạo chấp nhận lại quá khó khăn. Nhiếp Ly nghĩ thầm, bất quá khi nhưng cái này 122 cấp bậc thang cũng không phải cực hạn. Nếu như tại đây 122 cấp bậc thang liền dừng lại rồi, ta đây chẳng phải là sống vô dụng hai kiếp. Nhiếp Ly cứ như vậy đứng ở bậc thang 122, hai con ngươi khép hờ lấy tiến hành vận cơ, hơn u y e thiên đạo thần quyết là có thể câu thông thiên địa. Thiên đạo thần quyết chương thứ nhất, thiên đạo chiêu nhiên thiên có thể che chi mà không có thể tái chi, địa có thể tái chi mà không có thể che chi, đại đạo có thể bao chi mà không có thể tranh luận chi, biết vạn vật đều có chỗ có thể có chỗ không thể. Nhiếp Ly lẩm bẩm thiên đạo thần quyết tâm pháp. Một cổ lực lượng lấy Nhiếp Ly làm trung tâm hướng bốn phía đẩy ra.